sống lại tái hôn lần nữa. Chương 116, chương 82, xuất viện 1, góc truyện audio.com. Sáng thứ 7, Vương Tuấn Kỳ từ phòng bếp đi ra, hướng về phía phòng ngủ gọi. Tiểu Bình, mau rời giường, anh đã nấu xong cơm rồi, lát nữa là muộn đấy. Anh kêu xong thì vội vàng quay lại phòng bếp, lửa trên bếp vẫn còn chưa tắt nha. Lý Bình nằm ở trên giường, nghe Vương Tuấn Kỳ gọi thì không kiên nhẫn chờ mình hai mắt nhắm nghiền. Đối với lão Vương gia cô ta thấy đã đủ, thật sự không muốn tới, nhưng hôm nay là ngày bố chồng xuất viện. Lúc ông nằm viện thì cô ta có đi qua hai lần, cũng coi là đến nhìn xem, hôm nay là thứ bảy nếu phải đi nữa thì đúng thật là không thể nào nói nổi. Hơn nữa người đàn ông của mình coi như cũng là một đứa con có hiếu, tuy nhiều năm như vậy cô ta cũng có chỉnh đốn được một chút, nhưng ông bố chồng nằm viện cũng được coi là chuyện lớn nên cô cũng cảm thấy anh ấy nên có trách nhiệm. Chồng cô ta đối xử với cô ta rất tốt, anh ấy chưa từng thay lòng đổi dạ, cho nên đối với cha mẹ chồng cô ta nhất định phải tỏ ra bên ngoài rằng mình cũng bỏ công sức kiên quyết không thể để cho việc này làm ảnh hưởng tới quan hệ vợ chồng. Tiểu Bình, chưa dậy sao? Anh đều đem cháo đến cho em rồi này. Vương Tuấn Kỳ đặt bát trên tay xuống bàn cơm, nhìn vào phòng và nhà vệ sinh nhưng không thấy người thì biết là cô vợ của mình còn chưa dậy. Trong lòng anh thầm thở dài một tiếng nhưng cũng chỉ có thể kêu một lần nữa. Anh không dám đến phòng ngủ kêu vợ dậy, anh chỉ sợ ngay tại chỗ vợ anh sẽ cau mày với anh. Anh biết vợ không thích ba mẹ mình, nhưng có biện pháp nào đâu, anh chỉ có thể bị kẹp ở giữa mà khó xử thôi. Lý Bình mở to mắt nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường đang huyên náo, 7 rưỡi sáng, suy nghĩ một chút cô ta xốc chăn lên rời giường. Sau khi rửa mặt lúc cô ta ngồi xuống bàn ăn cơm đã gần 8 giờ. Vương Tuấn Kỳ nhìn đồng hồ một lần, rồi ngồi một bên gắp thức ăn cho cô ta, giục cô ta ăn nhanh một chút. Gấp cái gì mà gấp, gấp thì cũng phải đợi em cơm nước xong đã chứ. Lý Bình trợn trừng mắt đối với người đang ngồi nhấp nhổm kia. Coi như về điểm này anh có tiền đồ, không phải em gái anh đã hẹn tốt rồi sao? Trước 9 giờ đến bệnh viện là được chứ gì? Hắc hắc, anh không phải là muốn đi sớm một chút sao, trước để làm thủ tục xuất viện. Đến lúc Tĩnh Kỳ đến đỡ phải chạy lên chạy xuống. Lý Bình nghe xong lời anh nói, trong lòng lại nổi lên tâm tư nhỏ, nghe nói lúc bố chồng nằm viện cô em chồng đóng 5.000 đồng tiền thế chấp nếu mình đi làm thủ tục xuất viện. Lý Bình nghĩ khả năng có việc tốt nên động tác trên tay nhanh hơn, 2-3 lần đã đem toàn bộ cháo trong bát ăn hết. Được rồi, bát này để chưa trở về rồi rửa đi, chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay bây giờ, nhiều ngày như vậy đều là em gái anh bận bịu. Hôm nay cũng không thể để em gái anh phiền toái nữa. Lý Bình nói xong thì đi vào phòng ngủ lấy túi mặc quần áo, lập tức chuẩn bị ra cửa. Vương Tuấn Kỳ nhìn vợ đột nhiên thay đổi nên không kịp phản ứng, khi nào thì vợ mình lại hiểu chuyện như vậy. Còn thất thần làm gì, anh mặc nhanh quần áo rồi còn đi. Lý Bình từ phòng ngủ đi ra nhìn thấy Vương Tuấn Kỳ vẫn còn đứng ở cửa phòng bếp. Ôi chào, lúc này nên đi thôi. Vương Tuấn Kỳ cũng không muốn nghĩ, dù sao Lý Bình cùng mình đi bệnh viện là tốt rồi. Hai người đi xuống dưới tầng liền đi về phía trạm xe buýt, Lý Bình nhìn đồng hồ cắn chặt răng nói. Hôm nay chúng ta không đi xe buýt nữa, trực tiếp gọi xe đi để đến bệnh viện sớm một. Góc truyện audio.com. Chút, còn giúp mẹ anh dọn dẹp. Cái này làm Vương Tuấn Kỳ thật sự giật mình, một phân tiền là có thể cho hai người đi mà giờ lại dùng đến vài đồng gọi xe, bình thường anh đúng là không dám tưởng tượng đến. Tiểu Bình, gọi xe đến bệnh viện mất 10 đồng đấy. Vương Tuấn Kỳ sợ cô ta không biết giá thị trường nên vội vàng nhắc nhở một chút. Em biết, không cần anh phải nói. Lý Bình trừng mắt liếc anh một cái, vốn cô ta cũng có chút không nỡ dùng đến 8 đồng, anh lại còn ở bên cạnh nhắc nhở. Nhưng nghĩ đến từ bệnh viện trở về có thể kiếm được tiền nên cô ta cảm thấy cần buông tha con sói nhỏ này đi. Lúc hai người gọi xe đi vào bệnh viện nhân dân vừa đến 8 rưỡi. Lúc xuống xe thì vừa vặn gặp Vương Tĩnh Kỳ đi xem buýt tới. Tĩnh Kỳ, em cũng tới sớm như vậy sao? Vương Tuấn Kỳ từ xa nhìn thấy em gái vội chạy nhanh đến tiếp đón. Lúc này cô mới nhìn theo hướng Vương Tuấn Kỳ thì thấy anh mình và chị dâu từ trên taxi đi xuống. Này thật đúng là bầu trời nở hoa đỏ nha, cô đối với chị dâu của mình cũng có hiểu biết, không phải là bất đắc dĩ thì sẽ không có khả năng gọi xe nha. Nhưng nhìn vẻ mặt chị dâu như đứa trẻ liều chết kia là đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh, chị dâu hai người cũng tới, không phải là em không có chuyện gì nên đến sớm một chút sao, em nghĩ cha nhất định sẽ muốn xuất viện sớm, nên nếu tới chậm chắc sẽ bị người mắng mất nên mới đến sớm một chút, giúp đỡ mẹ dọn dẹp. Vương Tĩnh Kỳ lộ ra vẻ mặt tươi cười cùng anh trai nói chuyện, trong lòng nghĩ lại không khỏi sợ hãi. May mắn lúc buổi sáng đi cô đã kiên quyết cự tuyệt Chu Cẩn Du đưa Audi đi đón.